Tam Thái Tử, chương 688, trưởng lão Long Tộc, góc truyện audio.com, chấm, tiểu tử, chiến đấu bán thần cấp không phải các ngươi có thể tiếp xúc. Tránh xa một chút đi, một đạo thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền tới. Hai người Lý Lân đại kinh, nhanh chóng quay người, phát hiện một thanh niên áo vàng kim không biết đứng sau lưng bọn họ từ bao giờ. Tướng mạo tuy anh vũ trẻ tuổi, nhưng từ khí tức trên người phát ra, xem ra thanh niên này cũng là cường giả bán thần cấp. Tiền bối, chúng ta, Lý Lân mở miệng, có vẻ đề phòng, tiểu tử, các ngươi đến tìm Long tộc phải không? Ta cảm nhận được khí tức của cổ nhân trên người các ngươi. Chẳng qua Long tộc tuy đã giáng lâm, nhưng hiện giờ lại phát sinh một ít biến hóa, không tiện tiếp đãi người ngoài. Thanh niên áo vàng kim ôn hòa nói. Tiền bối là người Long tộc, Lý Lân không nhận ra chủng tộc của đối phương, nhưng trực giác nói cho hắn biết thanh niên áo vàng kim này không phải nhân tộc. Chấm, không sai, hiện giờ không nói với các ngươi nữa. Nếu các ngươi có ý đến Long tộc, vậy tạm chờ ở chỗ này đi. Thanh niên áo vàng kim mỉm cười, sau đó xông lên, nhanh chóng gia nhập chiến trường. Là ngươi, lão giả áo tím biến sắc. Nhìn thanh niên áo vàng kim nói, Ngao Tử Mặc, theo ta về Long tộc nhận xử lý của trưởng lão. Thanh niên áo vàng kim trầm giọng, khạc khạc, trở về, ngươi cho ta là thằng ngốc à? Những lão già kia ai cũng bảo thủ, đã là thời đại nào rồi? Vẫn còn ôm lấy tổ huấn cũ rích ấy. Long tộc rõ ràng là đại tộc số một của vạn tộc thượng cổ. Vì sao cam tâm khuất phục người khác? Lão Phu không cam lòng. Lão Phu muốn thành lập Long tộc mới, một Long tộc mạnh mẽ phồn vinh vô thượng. Lão giả áo tím Ngao Tử Mặc lớn tiếng nói, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi, xưng bá chỉ là một con đường không có lối về, huống hồ ngươi không nên giết hại Bạch Khung trưởng lão. Thanh niên áo vàng kim trầm giọng, giết hắn thì sao, nếu không phải vì hắn, ta đã sớm có được đại quyền ở Long tộc. Ngao Tử Mặc cười lạnh nói, đồ hỗn láo, Bạch Khung trưởng lão là anh em cùng mẹ với ngươi. Ngươi lại vì dã tâm của mình mà mặc kệ. Cũng vì ngươi như vậy, cho nên mới không ai theo ngươi. Thanh niên áo vàng kim tức giận. Hừ, ngươi không ngăn được ta. Bắt đầu từ hôm nay, Long tộc sẽ vì ta mà biến đổi lớn. Ngao Tử Mặc cuồng vọng cười lớn. Ta sẽ không để ngươi được như ý. Thanh niên áo vàng kim hét lớn. Hóa thành một con kim long vạn trượng, lao về phía Ngao Tử Mặc, gào, Ngao Tử Mặc cũng không chịu yếu, hóa thành bản thể quấn lấy kim long, lại là hắn, Lý Lân ở phương xa biến sắc, hắn cảm thấy khí tức trên người thanh niên áo vàng kim kia có phần quen thuộc. Hiện giờ hắn hóa thành bản thể, Lý Lân lập tức nhận ra, đối phương chính là cao thủ long tộc lúc trước phá vỡ vách ngăn thời không trước cửa thần ma học viện. Trúc Văn Thiến gật đầu, lúc đó nàng cũng có mặt, cũng từng cảm nhận khí tức bá đạo của thần long này. Ở bên chiến trường, cường giả bán thần cấp của nhân tộc kia sắc mặt biến đổi. Có ý ra tay, nhưng lại cảm giác không nắm chắc, nếu khiến hai người đối chiến bất mãn, nếu bọn họ liên thủ thì bi thảm rồi, cho nên cuối cùng cường giả bán thần cấp của nhân tộc cũng buồn bực. Cắn răng rời đi, kim sắc cự long gào lớn, muốn ngăn cao thủ nhân tộc rời đi. Khạc khạc, Ngao Kim Bình, ngươi muốn ngăn cản tin tức long tộc giáng lâm nơi đây. Đừng có mơ, long tộc chính vì ẩn tàng quá tốt mới dẫn đến tình trạng hiện giờ. Hiện giờ chỉ có phá vỡ quy tắc, để long tộc hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người mới có thể thay đổi tình hình. Các ngươi đợi nhân tộc và các chủng tộc thượng cổ khác công phạt đi. Ngao Tử Mặc điên cuồng cười, đồng thời tử sắc cự long quấn lấy kim sắc cự long không buông. Không để hắn đi truy kích cao thủ nhân tộc kia, hành động này hoàn toàn chọc giận kim sắc cự long, chỉ thấy trên ngũ chảo đều lóe lên phong nhuệ chi khí. Một chảo chộp xuống, cho dù là long lân kiên cố dị thường của tử sắc thần long cũng tan vỡ. Tử sắc thần long hú lên thảm thiết, quét đuôi tới. Trả giá ba vết thương sâu đến xương mới có thể thành công chạy trốn. Đồng thời không quên mang trung niên long tộc hôn mê trên mặt đất đi. Ngao Kim Bình, sỉ nhục hôm nay, lão phu tất sẽ trả lại. Nói rồi tử sắc thần long bạo phát tử sắc khí tức quanh người. Ngao Kim Bình truy kích có vẻ vô cùng kiêng kỵ đoàn khí màu tím này. Thân thể giãy động, nhanh chóng thoát ra, nhìn Ngao Tử Mạc đã hóa thành chấm tím phía chân trời và cường giả bán thần cấp nhân tộc đã biến mất không thấy. Ngao Kim Bình dù có tức giận cũng đành bất đắc dĩ buông tha. Đáng tiếc, kim sắc cự long phát ra tiếng người, sau đó một lần nữa hóa thành thanh niên áo vàng kim. Lắc mình một cái đến bên cạnh hai người Lý Lân, tiểu tử, chắc là đến giờ ngươi đã biết lão phu là ai rồi chứ? Thanh niên áo vàng kim mỉm cười nói, tuy từ vẻ ngoài mà nói, tự xưng lão phu quả có không tự nhiên, nhưng từ đôi mắt tang thương kia có thể thấy, rõ ràng tuổi tác hắn ở trong long tộc cũng không tính là trẻ nữa. Tiền bối là cường giả long tộc lúc xưa ngăn ta giết Ngao Vô Không? Lý Lân trầm giọng nói, không sai, ngươi có biết ta lúc đó vì sao không giáng lâm cũng không làm gì ngươi không? Ngao Kim Bình ôn hòa nói, Lý Lân lắc đầu, cũng là chỗ trước đây hắn nghĩ mãi không ra, với thực lực của đối phương, cho dù cách trở hư không cũng có thể quét ngang đương trường. Bản thân lúc đó làm việc xong cũng sợ hãi không thôi. Đây là cơ mật của long tộc, lão phu lúc đó cảm nhận được khí tức của thần thánh cự long trên người ngươi. Nên cho ngươi là người trong truyền thuyết, hiện giờ xem ra, cách nghĩ lúc đó của ta không chính xác, ngươi chỉ là một nhân tộc thuần túy, tuy nhiên không biết vì sao lại thu được huyết thống thuần chính của thần thánh cự long. Ngao Kim Bình nói, người trong truyền thuyết, đó là gì? Lý Lân không hiểu hỏi. Đây là cơ mật của long tộc, tạm thời còn chưa tiện nói với ngươi. Một tháng trước, tiểu tử Ngao Vô Không kia đã về rồi, cũng mang theo một tin tức quan trọng. Cũng chính tin tức này khiến ta xác định ngươi không phải người long tộc chờ đợi. Về phần con tử sắc thần long vừa rồi cũng từng là trưởng lão long tộc. Đáng tiếc vì tư tưởng cực đoan mà cuối cùng làm phản. Còn giết một trưởng lão khác trong long tộc, Ngao Kim Bình trầm giọng nói. Có Ngao Kim Bình dẫn đường, đoàn người Lý Lân có thể nói là cực kỳ thuận lợi tìm được long tộc thần giới trong truyền thuyết. Khiến Lý Lân kinh ngạc là, những chủng tộc khác lựa chọn nơi ở phần lớn đều là những nơi tài nguyên phong phú. Thậm chí có chủng tộc cực đoan còn lựa chọn giáng lâm trong thành thị nhân tộc. Cũng lấy việc chém giết nhân tộc để tăng tốc giáng lâm. Mà nơi long tộc giáng lâm lại ở trong núi sâu, giữa hai ngọn núi lớn có một sơn cốc linh khí cực kỳ nồng đậm. Long tộc thần giới giáng lâm xuống nơi này, chấm, phía dưới là một cái linh mạch cỡ lớn, là long hoàng bệ hà dẫn ra từ trong đại địa tổ mạch. Ngao Kim Bình nói khiến Lý Lân hiểu vì sao long tộc lại lựa chọn giáng lâm ở nơi hoang sơ thế này. Những chủng tộc khác, đặc biệt là chủng tộc nhỏ lựa chọn nơi giáng lâm trong tiểu thành thị. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì linh mạch trong thành thị. Linh mạch lớn nhỏ mạnh yếu có liên quan mật thiết đến một thành thị có thể trở thành đại thành võ đạo hay không? Mà thiên địa linh mạch lại có thể khiến vạn tộc thượng cổ giáng lâm nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Đây cũng là nguyên nhân sau khi vạn tộc thượng cổ giáng lâm lập tức vội vàng phát động chiến tranh cướp đoạt linh mạch tài nguyên. Đối với việc này chỉ có long tộc ngoại lệ, bởi vì long mạch trên cả Thương Long Đại Lục chính là thủy tổ long tộc Thương Long hóa thành. Cho dù Thương Long đã hoàn toàn ngã xuống, nhưng trong đại địa tổ mạch do Thương Long hóa thành vẫn ẩn chứa bản nguyên long lực thuộc về Thương Long. Vì thế long tộc liền có năng lực câu thông tổ mạch. Dẫn ra long mạch mới. Cách chương.